Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1544. Chương 1544. Toàn diện rút lui. Lại không cam tâm, lại không cách nào tiếp nhận. Hách Liên Tà Nguyệt lúc này cũng thể hiện ra hắn quả quyết. Nên lui thời điểm, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Hắn biết, cái này vừa lui, cũng không phải một trận chiến này thua, mà là cuộc chiến tranh này thất bại, là muốn lui về Đông Bắc khu vực, đến nơi ở của bọn hắn đi. Có thể hắn càng thêm biết, đã không có cơ hội, phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Trước kia những cái kia ngoài ý muốn, hắn cảm giác còn có thể chịu đựng được. Nhưng ở nhiều như vậy ngoài ý muốn sau đó, thế mà còn không hiểu thấu xuất hiện bực này kinh khủng cường giả. Để bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, nếu như sớm một số biết, sớm làm phòng bị, nói không chính xác còn có thể liều mạng. Nhập Vân báo tuy mạnh, nhưng trên thực tế so với bọn hắn đại trưởng lão Tần Mặc Thế cũng mạnh không nhiều lắm. Đoán chừng cũng liền cùng Thiên Kiếm Môn tông chủ Nhạc Kiếm Hiên không sai biệt lắm. Chỉ là ai cũng có sở trường riêng đi, nhưng là tốc độ tại loại chiến trường này bên trên, nhiều khi càng có thể phát huy ra ưu thế mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn không có chuyện trước được biết, dẫn đến để Nhập Vân báo đánh giết Ngạc Trắc Hạt cùng Diêm Khâu Tà cái này hai đại luyện độc sư. Vậy thì đồng nghĩa với tất cả hy vọng đều phá diệt. Hách Liên Tà Nguyệt không ngừng làm ra an bài. Có người đoạn hậu, trận pháp tự hủy bộc phát. Sau đó bên cạnh đứng vừa lui, cũng không có xuất hiện loại kia binh bại như núi đổ xu thế. Cũng là hắn xem thời cơ phải nhanh, nếu như lại lề mề nửa phút tả hữu lại rút lui, khả năng hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. Gia Cát Phi Vân cũng đang bận, mà Linh Huyết Sư đã rút đi, nhưng là hắn lần này sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay tại an bài truy sát, toàn diệt là không thể nào, nhưng nhất định muốn đem đối phương cho đánh đau nhức, muốn để toàn bộ tà giáo võ giả đều nguyên khí đại thương. Để bọn hắn tại mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm đều không thể khôi phục lại. Đương nhiên, trận này đại chiến kỳ thật song phương đều đã là tổn thương nguyên khí. Dù là hiện tại liền ngưng chiến, song phương lực lượng cũng đã kém xa trước. Gần 4 năm chiến tranh, chết rất nhiều người. Có thành tựu tên đã lâu cao thủ, có tông môn đời sau thiên tài, đã không còn năm đó rầm rộ. Có lẽ có ít người cảm thấy, một đường truy sát đến Đông Bắc khu vực, từng cái tông môn diệt đi qua, nói không chính xác có thể đem tà giáo võ giả nhổ tận gốc. Triệt để diệt chứ, nhưng là Gia Cát Phi Vân biết cái này không thể nào. Mà Huyết Diếu tình huống hắn biết một số, có thể nói, kia là tất cả mọi người cấm địa, nhưng cũng là tà giáo võ giả khởi nguyên chi địa. Thật đến loại kia sinh tử tồn vong thời khắc, cái chỗ kia liền sẽ có đặc thù năng lượng xuất hiện, che chở toàn bộ tà giáo võ giả. Có lẽ có thể diệt đi mấy cái đại tông môn, nhưng căn bản là không có cách làm được triệt để diệt trừ. Tựa như Thông Thiên Tháp kỳ thật cũng giống vậy. Thật muốn công phá kia là có khả năng, cũng có thể làm ra rất nhiều phá hư, nhưng là người khác chiếm cứ không được. Cuối cùng y nguyên sẽ còn là Thông Thiên Tháp. Một bên rút lui, một bên truy sát, đại chiến mặc dù tại tiếp tục, nhưng cùng trước đó đã không giống. Chính đạo võ giả bên này thương vong đại lượng giảm bớt. Tà giáo võ giả tỷ lệ tử vong tăng nhiều, nhưng là bọn hắn tử vong cũng không phải không có tác dụng. Lúc này Hách Liên Tà Nguyệt cũng phi thường quả quyết, cơ hồ mỗi một cái hy sinh cao thủ đều có vì bọn hắn tranh thủ đến hoặc nhiều hoặc ít thời gian. Gia Cát Phi Vân, lần này là bản tôn bại, nhưng người cũng không cần đắc ý, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt bay đến hậu phương, đối mặt với đông đảo kẻ đuổi giết, trong tay huyết thần chi liêm tản mát ra từng đợt vô cùng ánh sáng chói mắt. Cẩn thận,